1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, chương 586, vay tiền. Từ trước đến nay đều là trầm mặc ít nói, Ivanov lại là khó được mở miệng. Ngươi là Ukraine người? Bà Phù La khẩn trương nhìn một chút Ivanov, lại nhìn một chút Lý Hòa, mới kiên định nói. Không được, ta đến từ Belarus, cái này khẩu âm đều có thể nghe được. Lý Hòa nghe Giang Bảo Kiện phiên dịch, cảm giác rất hiếu kỳ. Tại hắn nghe tới tiếng Nga hầu như đều là một cái khẩu âm. Chỗ nào có thể phân rõ ràng người ở nơi nào? Giang Bảo Kiện nói, Belarus người mặc dù có tiếng nói của mình, thế nhưng là trong âm thầm đều là thông dụng tiếng Nga. Nhưng là vẫn cùng Nga bên này ngôn ngữ có chênh lệch. Danh từ xưng hô, động từ không hình thái, thanh âm rung động phát cứng rắn âm, cùng Ukraine là không sai biệt lắm. Loại này khác biệt so ta trong nước khẩu âm tiếng địa phương còn tốt phân biệt, nha. Lý Hòa, ngẫm lại, đại khái là Singapore tiếng Anh cùng Ấn Độ tiếng Anh, nước Mỹ tiếng Anh khác biệt. Ivanov mất thăng bằng nói, vậy ngươi không nên ở lại chỗ này nữa, khắp nơi là báo thù, chiến tranh muốn bạo phát, ngươi hẳn là mau chóng tránh đi nơi này, người Nga không còn hoan nghênh Belarus người, ta muốn kiếm đủ tiền, ta muốn đi nước Mỹ. Bà Phù La cũng vô cùng khẩn trương, ở tại nàng phụ cận Georgia người, Azerbaijan người, đã sớm bán phòng ở trở về quê quán. Moscow nhà ga khắp nơi là người, có chạy ra nơi này, có theo xứ khác trốn qua tới, đều là mang nhà mang người, lão nhân, hài tử rất nhiều, toàn bộ Moscow tựa như một cái thật lớn nhà ga, lại giống một cái xe đội, mặt đường lên xe tải đều là vũ khí, phân phát vũ khí cùng bột lên men bao đồng dạng, tất cả nhân thủ bên trong đều có vũ khí. Bọn hắn trêu chọc đùa cợt đã từng đồng bào. Hiện tại người ngoại quốc, mọi người mỗi ngày đều đang chăm chú. Địa phương nào tại nã pháo, địa phương nào bạo tạc, loại kia thét lên, kêu khóc. Không phải một người, là một đám người, một bang không có mặc quân trang vũ trang nhân viên. Cầm súng tiểu liên đuổi theo tượng nàng dạng này người ngoại quốc. Cướp đoạt thực phẩm của bọn hắn cùng tài sản. Nàng một mực sống ở Nga, hiểu rõ thói quen của bọn hắn, ngôn ngữ, nàng thương bọn họ, thế nhưng là những người này đột nhiên không có nhân tính. Họng súng tại sao có thể nhắm ngay nàng đâu? Trước đó tất cả mọi người là người Liên Xô, mọi người tương thân tương ái, đoàn kết cùng một chỗ, bây giờ lại chia làm Georgia người, Azerbaijan người, người Nga. Belarus người thậm chí trường học đều lộn xộn, bọn hắn dám cầm súng giết chết lão sư của mình, bởi vì hắn là Georgia người, khảo thí còn dám cho bọn hắn thất bại, nàng muốn chạy trốn nơi này, thế nhưng là nàng nhưng không có địa phương đi, cha mẹ của nàng đã không tại, quê quán không có thân thích, nàng hồi hương đã không có ý nghĩa, nàng thích xem phim, chỉ thích nhìn phương Tây phim. Bởi vì phương Tây phim sẽ không để cho nàng nhớ tới cuộc sống bây giờ. Ở nơi đó có thể tùy tâm sở dục mơ màng. Lý Hòa trầm mặc một chút. Đi theo ta đi, ta đưa ngươi đi nước Mỹ. Hắn lý giải nữ nhân này lựa chọn. Nước Mỹ mộng vẫn là để rất nhiều người hướng tới. Trên đời không việc khó, chỉ sợ kẻ có tiền. Bà Phù La không làm bao lớn do dự, sẽ đồng ý đi theo Lý Hòa đi. Cái này nam nhân lấy đưa nàng đi nước Mỹ làm cứu mạng thù lao. Cái này không thể tốt hơn. Lý Hòa lại là cảm nhận được nước Mỹ cường đại giá trị quan tuyên truyền. So với trong nước chiến năm cạn bã trình độ, quả thực là ngày đêm khác biệt. Thậm chí một chút nước Mỹ công ty mềm văn quảng cáo đều mạnh hơn Trung Quốc. Tỉ như Ngưu Hồng Hồng Apple. Vì biểu hiện mình tính an toàn có thể cùng tư ẩn bảo hộ. Thế mà có thể để cho nước Mỹ FBI hữu nghị biểu diễn. FBI nói, chúng ta đạt được một cái phần tử khủng bố điện thoại. Người giúp ta giải tỏa đi, mà Apple công ty thì lại lấy người sử dụng thông tin cá nhân an toàn làm lý do. Chết sống cũng không nguyện ý. Sau đó toàn thế giới sợ hãi thán phục. Cái này quả nhiên là cái vĩ đại công ty. Đều không nghĩ tới cái này Snow trèo lên sự kiện còn không có đi qua bao lâu thời gian đâu. Chỉ có Hoa Mạnh Bắc biểu thị không phục. Lấy tới 30 phút giải không được khóa. Ta chết cho ngươi xem. Vì lẽ đó có khi Lý Hoàn liền khâm phục người Mỹ điểm này. Bọn hắn tuyên truyền thực lực rất nghiêu bê. Không quản cái gì loại hình phiến tử, tượng nữ thần tự do, cờ ngôi sao, Manhattan đường đi đều là thường xuyên xuất hiện ống kính. Người ngoại quốc có thể đem người Mỹ, nước Mỹ mộng, nước Mỹ chính phủ, nước Mỹ quân đội, nước Mỹ công ty, phân chia rất khai. Ta chán ghét nước Mỹ chính phủ, nhưng là ta thích nước Mỹ mộng. Điểm này tật xấu đều không có. Nhưng là bọn hắn đối đãi người Trung Quốc thái độ liền không đồng dạng. Người Trung Quốc trên cơ bản cùng chính phủ Trung Quốc là thuộc về một cái loại hình. Người Trung Quốc đều là người nhân bản, một cái khuôn mẫu ra, đều thuộc về bị tẩy não, mất đi tự do, nghèo khó không chịu nổi kẻ đáng thương. Đơn giản nhất ví dụ, cầm Đông Timor, Benin những quốc gia này đến nói. Người Mỹ cho bọn hắn lớn như vậy tổn thương, cũng đều phấn đấu quên mình hướng nước Mỹ hiến thân. Trung Quốc đâu, còn không có làm sao bọn hắn đâu, coi như thụ hại phương đâu, bị bọn hắn hận đến ghê gớm. Mặc dù cũng cùng quốc gia kinh tế và thực lực quân sự không được mạnh có quan hệ, nhưng là Tôn Tử binh pháp có vân, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Văn Tuyên làm việc quá trọng yếu. Lan Thế Phương dỡ xuống cánh cửa về sau, lại tại phía trên tăng thêm một giường chăn mền. Lý Hòa nằm ở phía trên về sau, lại tại Lý Hòa trên thân đóng dấu chồng một giường. Đi thôi, Lý Hòa nằm xong sau sông Ba Phu La chào hỏi. Ta muốn đem ngựa của ta đưa cho người khác chiếu cố về sau, mới có thể đi tìm các ngươi. Ba Phu La không nỡ nàng con ngựa kia. Giang Bảo Kiện đem bệnh viện cùng khách sạn địa chỉ đều cho Ba Phu La. Cùng là lại hỏi thăm một lần Lý Hòa xảy ra chuyện vị trí cùng kỹ càng chi tiết. Thù này khẳng định phải báo. Đám người dựa theo đường cũ trở về. Đem Lý Hòa đặt lên ô tô. Moscow quốc lập bệnh viện. Làm số lượng không nhiều còn tải vận chuyển bình thường chữa bệnh cơ cấu một trong. Lý Hòa đội xe vừa đến, ngay lập tức liền làm xong an bài. Lý Hòa tiến vào phòng bệnh tốt nhất, từ thầy thuốc giỏi nhất tự mình trị cho hắn, thậm chí y tá đều là trong bệnh viện xinh đẹp nhất. Lý Hòa bả vai bởi vì là quán thông vết thương, đạn sớm đã không tại thể nội, thế nhưng là tồn tại rõ ràng xuất huyết cùng xuất huyết bên trong. Bổ sung lấy cơ bắp bỏng. Bác sĩ nghiêm túc tiến hành vết thương thanh lý cùng đổi thuốc. Đầy đủ thanh trừ trong vết thương dị vật cùng hoại tử tổ chức. Bài trừ mủ dịch, một lần nữa ngồi khâu lại. Miệng vết thương lý xong về sau. Lý Hòa không có dư thừa khí lực nói nữa. Nhưng là vẫn căn dặn Phan Tùng nói. Trước cho ta làm ăn chút gì. Chỉ muốn ăn trước ít đồ. Lại cẩn thận ngủ một giấc. Phan Tùng nói. Ăn chút cháo đi, lập tức liền bưng đến đây. Vừa mới nói xong, hai người y tá liền đẩy tọa ăn đến đây. Lý Hòa không chút khách khí ăn như hổ đói lên. Thìa ném tới một lần, trực tiếp bưng lên bát uống. Bất quá đây quả thật là từ trước tới nay uống thơm nhất cháo. Bởi vì thật là đói muốn nổi điên. Nhanh lên, nắm điếu thuốc cho ta. Quy vừa cũ. Sau bữa ăn một điếu thuốc, Phan Tùng do dự, bác sĩ nói rượu thuốc lá cũng không thể đụng. Cuối cùng vẫn đánh không lại Lý Hòa trực câu câu. Ánh mắt, đưa một điếu thuốc đi qua, thuận tiện giúp lấy điểm. Y tá muốn ngăn cản, thế nhưng là biết đám người này tài thô thế lớn, cũng không tốt nói cái gì. Đẩy toa ăn ra phòng bệnh cái, gài cửa lại, Lý Hòa trùng điệp nôn một điếu thuốc lá vòng, thuận tiện muốn đem tất cả mốc khí cùng chọc khí cho phun ra. Người tìm được chưa? Hắn hiện tại rất quan tâm vấn đề này. Hắn phải nhanh tìm tới cái kia bốn cái vương bát đản. Lại dám nổ súng. Hắn chưa từng có nhận qua như thế uất ức. Hắn nhất định phải nghiền chết đám này vương bát đản. Đinh Thế Bình nói, ngươi xảy ra chuyện địa phương ta đi xem qua. Bên kia thế lực ta đã để Nemanja Matic cùng Ivanov đi nghe ngóng. Qua ấy ngày hẳn là sẽ có kết quả. Bây giờ tại Moscow nhân mạng so chó còn tiện. Mấy người này cặn bã kém chút hại hắn phạm phải sai lầm lớn. Hắn tuyệt không để ý đi bắn chết mấy người cặn bã kia. Hắn không phải là không có giết qua người. Đồng hồ tay của ta không phải đồng hồ nổi tiếng. Không đáng tiền, làm hai tay cũng bán không được. Mấy người này hẳn là sẽ đeo ở trên người. Chú ý điểm nhìn chằm chằm. Còn có trong đó một cái người cao dưới lỗ tay rủ xuống có một cái bạch huyết tiết. Thật dài, rất dễ dàng nhận, mấy người này hóa thành cho. Lý Hòa cũng sẽ không quên. Phan Tùng bọn người ứng tốt về sau. Lý Hòa liền phất tay để bọn hắn đi ra. Hắn bây giờ nghĩ xong ngủ ngon một giấc. Ngày thứ hai, Lưu Bảo Dụng bọn người. Đại sứ quán người đều tới. Thậm chí còn có một ít tại Moscow nhà buôn. Thẳng đến Lý Hòa biến mất về sau. Những người này đều mới ý thức tới. Hoặc là nói chân chính ý thức được Lý Hòa tầm quan trọng. Không quản là thông thương ngân hàng vẫn là đạt Mỹ ngân hành nghiệp vụ. Bởi vì Lý Hòa quan hệ đều đã ngừng. Không có người lại có thể theo thông thương ngân hàng mượn được tiền. Trước mắt chủ trì Moscow thông thương ngân hàng sự vụ chính là Phan Hữu Lâm. Tại tình huống không rõ trước đó, hắn thực hành bảo thủ sách lược, trước làm nghiệp vụ co vào, vì lẽ đó Lý Hòa bình an trở về. Đối với mấy cái này trong nước tới nhà buôn đến nói, quả thực là vui như lên trời. Bọn hắn cũng không biết Lý Hòa từ đâu tới nhiều tiền như vậy. Sau đó lại như thế thành công. Chưa từng có vô duyên vô cớ thành công. Một người lấy được thành công nhất định có hắn lý do. Tỉ như vận khí tốt. Tóm lại ba kết là không sai. Bởi vậy phòng bệnh tới một đợt lại một đợt người đến thăm bệnh. Lý Hòa ứng phó miệng đắng lưỡi khô. Lưu Bảo Dụng cười nói. Để ta làm cái này ác nhân đi. Hắn tại bệnh viện trong hành lang đem tất cả mọi người chặn lại. La lớn. Tâm ý của các vị, Lý Hòa đồng chí đã tâm lĩnh, chỉ là bác sĩ có bàn giao, cần tĩnh dưỡng, mọi người thông cảm một cái, chúng ta lễ vật cũng nên để xuống đi. Có người bất mãn Lưu Bảo Dụng, ngăn cản, đúng, đúng, chúng ta đi vào chào hỏi một cái liền ra, tuyệt đối không quấy rầy, không thể một chuyến tay không đi, mọi người lao nhau. Phan Tùng ra nói. Cảm ơn mọi người lễ vật, ta mang Lý lão bản trước thu, mọi người trước lưu cái danh thiếp, chờ hắn xuất viện, hắn nhất định mở tiệc chiêu đãi mọi người vốn là đến nịnh bợ, không tốt vạch mặt, thấy Phan Tùng khăng khăng như thế, chỉ có thể hậm hực đến lưu lại danh thiếp hoặc là tờ giấy. Sau đó đồng loạt rời đi, người đi đến về sau. Lưu Bảo Dụng bọn người mới thở dài một hơi. Chú Moscow Lưu Đại làm đối Lý Hòa nói. Buổi chiều Moscow trưởng cục cảnh sát Á kho an hòa an toàn ủy ban chủ tịch tư nhanh khan thân. Thứ nhất phó tổng lý Ecker Tạ Nam Khoa đều sẽ tới. Đây là nhất định phải gặp. Lý Hòa không hiểu nói. Những người này ta không biết cái nào a? Làm sao lại đến xem ta? Viên Minh trả lời. Ngươi coi người ta thật sự là ăn không ngồi rồi không thành. Các ngươi động tĩnh cũng không nhỏ nha. Phan Tùng ngượng ngùng nói. Lý ca, lần này vì tìm ngươi, chúng ta trên cơ bản động tất cả lực lượng. Vì tại Moscow nghe ngóng Lý Hòa tin tức, một lời không hợp sẽ phải va chạm gây gổ. Cùng du côn lưu manh sống mái với nhau. Chỉ riêng Ivanov một cái đầu người lên liền cõng 5-6 đầu nhân mạng. Moscow trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính. Phan Hữu Lâm ở bên cạnh nói, Lá Lợi Khâm chính phủ có thể sẽ tìm Thông Thương Ngân hàng cùng Đạt Mỹ Ngân hành vay tiền. Ecker Tạng Nam Khoa cùng Lá Go Al-Qaeda ngươi đều hướng ta biểu đạt qua ý tứ này. Vay tiền, Lý Hòa vui vẻ, liền sợ bọn hắn không mượn. Nhớ năm đó, phương Tây vì hướng Đại Thanh Triều chào hàng bọn hắn vay nghiệp vụ đều là cấp bách muốn động võ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.